Tập 93 Đại chiến đêm trước, Kỳ Lân hiện. Xích Linh mới vừa bóc nát lệnh bài, Tần Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở nàng bên cạnh. Sao lại thế này? Tần Thiên nhíu mày hỏi. Xích Linh thấy vậy lập tức liền khóc ra tới, khóc lớn nói, thần tử đại nhân, nhanh lên đi cứu cứu ca ca. Đừng khóc, dẫn đường. Tần Thiên bắt lấy Xích Linh cổ áo, thân ảnh nhanh chóng biến mất, thực mau bọn họ liền tới rồi Xích Quỷ nhất tộc di chỉ. Tần Thiên đem Xích Linh đặt ở trên mặt đất, ánh mắt nhìn quét một vòng, nơi này có rất nhiều rách nát thi thể, nhìn dáng vẻ đều là Xích Quỷ nhất tộc, ở trung ương bị tạp ra một cái phạm vi gần ngàn trượng hố sâu. Vô tận cái khe lan tràn, khắp đại địa, phá thành mảnh nhỏ. Tần Thiên ở chỗ này cảm nhận được hai cổ phi thường cường đại linh lực tàn lưu, trong đó liền có Xích Lôi. Tần Thiên đi vào hố sâu bên cạnh, hướng trong nhìn lại, mày tức khắc vừa nhíu. Mà Xích Linh trong mắt lập lòe cao hứng nước mắt, ở hố sâu bên trong, Xích Lôi như cũ đứng thẳng tại đây, trong tay hắn còn cầm một cây thô to ngà voi. Xích Linh vội vàng chạy xuống hố sâu, nàng cho rằng ca ca thắng, nàng liền biết ca ca sẽ thắng, nàng kích động ôm chặt Xích Lôi, ca ca, thần tử đại nhân tới, chúng ta không có việc gì. Ở hố sâu thượng Tần Thiên nhảy thân mà xuống, đi vào Xích Lôi bên người, hắn nhìn đứng thẳng như tùng Xích Lôi, âm thầm thở dài một hơi. Xích Linh ở cao hứng rất nhiều, phát hiện ca ca lại vẫn không nhúc nhích, phản phất mất đi tri giác. Xích Linh tức khắc liền cảm thấy một cổ lạnh lẽo đánh úp lại, nàng vội vàng buông ra tay, hoảng sợ mà nhìn về phía chính mình ca ca. Thân thể hắn cứng đờ, ánh mắt lỗ trống, vẫn như cũ là đã không có sinh cơ. Xích Linh nước mắt tràn mi mà ra, giơ thẳng lên trời thống khổ, nàng vô pháp tiếp thu sự thật này, nàng thật vất vả mới tìm được ca ca. Cho rằng hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển thời điểm, nàng lại vĩnh viễn mất đi ca ca. Tần Thiên tướng ánh mắt nhìn về phía Xích Lôi trên tay kia một đoạn đứt gãy ngà voi, dùng bí pháp hồi tưởng một chút hiện trường, hắn kinh nhiên phát hiện, Xích Lôi sau khi chết, vẫn là lấy nào đó không biết quan hệ, lại lần nữa động lên, cuối cùng bẻ gãy địch nhân ngà voi. Tần Thiên cả người đạo lực ầm ầm bùng nổ, hắn lấy ra một cái pha lê cầu, ném không trung. Thực mau từng sợi màu trắng sợi tơ bị hút vào đến pha lê cầu bên trong. Thần tử đại nhân, đây là... Xích Linh thấy vậy, một bên lau nước mắt một bên hỏi. Ca ca ngươi đã chết, linh hồn hẳn là cũng đã rách nát tiêu tán mới đúng, nhưng ta phát hiện ca ca ngươi linh hồn cư nhiên lấy nào đó thủ đoạn làm rách nát linh hồn cũng không có tiêu tán. Tần Thiên thấy pha lê cầu đã hấp thu xong, đem này giao cho Xích Linh, nơi này trang ca ca ngươi linh hồn, chỉ cần đem này ôn dưỡng. Làm hắn khôi phục, đến lúc đó có thể cho hắn trọng tố thân thể, nói không chừng khi đó Xích Lôi, là một cái không ở điên khùng, không ở ngu dại Xích Lôi. Thật sự, thần tử đại nhân ngươi không có gạt ta đi. Xích Linh phi thường bảo bối đem pha lê cầu ôm vào trong ngực, giống như đây là nàng chỉ có hy vọng giống nhau. Chúng ta đi thôi, an táng hảo ca ca ngươi thân thể, chúng ta trở về. Tần Thiên đồng dạng cấp Xích Lôi lập hạ một khối mộ bia, đem hắn thân thể mai táng tại đây. Có Nghệ Vũ cùng Xích Lôi sự tình, Tần Thiên cũng càng thêm coi trọng lên, đối còn bên ngoài người đều thông cáo một tiếng, làm các nàng tăng mạnh cảnh giác cùng gia tăng bảo hộ. Nhân tộc cùng Thái Cổ Hoàng tộc Thiên Kiêu Lôi Đài Nhật Tử sắp buông xuống, đại ngàn đạo vực trong thiên địa đều tràn ngập làm người hít thở không thông áp lực, tại đây cổ áp lực hạ, cũng là nghênh đón bão táp trước khó được bình tĩnh. Những người khác khẩn trương không biết, nhưng Tần Thiên nhất định là không khẩn trương. Hắn ở một trương trên giường lớn tỉnh lại, hắn hai mắt chậm rãi mở, tầm mắt dần dần ngắm nhìn. Hắn hai bên trái phải, các ông một cái trần truồng tuyệt thế mỹ nhân. Tối hôm qua đại chiến một đêm, trong lòng ngực mỹ nhân hiện giờ mỏi mệt bất kham, còn chưa hoàn toàn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Phía bên phải, là một cái vũ mị động lòng người mỹ nhân nằm ở trong lòng ngực hắn, nàng một đầu phấn phát áo choàng, nhu thuận như tơ. Trắng nõn da thịt ở mỏng manh nắng sớm hạ càng có vẻ phi thường mê người, nàng dáng người đẩy đà liêu nhân, bộ ngực kiên quyết rất mà chót vót, có rất có no đủ, lúc này này đối đại bảo bối chính đè ép ở trên người mình, mềm mại vô cùng, nàng kia hoàng mỹ đường cong, hoàng mỹ chương hiển ra nữ tính mê người đường cong. Mà ở bên trái, một vị tóc đỏ nữ tử lẳng lặng mà rút vào hắn ngực phía trên, nàng môi đỏ hơi hơi mở ra, tản ra mỹ lệ mị hoặc mỉm cười. Tinh xảo đặc sắc da thịt dưới ánh nắng chiếu xuống lộ ra một tia màu hồng phấn, làm Tần Thiên xem đến tâm thần nhộn nhạo, thân thể của nàng thon dài thon thả, một đôi thon dài đùi đẹp cùng Tần Thiên thân thể đang chéo ở bên nhau, hình thành một bức liêu nhân hình ảnh. Tuy rằng hai người Mỹ mỗi người mỗi vẻ, nhưng có một cái điểm giống nhau, đó chính là trên người kia cổ nam nhân vị trí mê muội thành thục phong vận. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ở Tần Thiên trong lòng ngực sâu kín tỉnh lại, mị nhãn ẩn tình mà lẫn nhau đối diện, đều thấy được đối phương trong mắt chảy xuôi hạnh phúc. Hai cái tiểu mèo lười, không nhiều lắm ngủ một hồi. Tần Thiên đại tay ấn ở hai người tuyết trắng mảnh khảnh eo liễu thượng, ôm nhu nói. Ngô, Hồ Cửu Ly ngồi dậy, thoải mái nâng lên đôi tay duỗi một cái lười eo. Nàng duỗi người động tác làm nàng trước ngực cự nhũ đông đưa lên, làm nổi bật ra nàng thật tốt dáng người tỷ lệ, hơi cong bên hông tuyến phát họa ra lả lướt đường cong, khiến cho nàng cái mông tràn ngập độ cung cùng mê người đỉnh kiều. Phu quân ngươi như vậy chúng ta còn ngủ được sao? Hồ Cửu Ly cười duyên xốc lên ba người trên người chăng, nàng cùng Viêm Đóa Hoa đùi ngọc đều đáp ở Tần Thiên trên đùi, lúc này ở Tần Thiên vượt giới một cây thật lớn côn thịt ngửa mặt lên trời mà giận, thẳng chỉ vòng trời, chính như này cũng chạm vào Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đùi, côn thịt thượng cứng rắn cùng nóng cháy làm các nàng chỉ có thể từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Viêm Đóa Hoa một đầu như ngọn lửa giống nhau tóc dài rối tung mở ra, nàng ánh mắt có chút lười biếng mông lung, tối hôm qua nàng thật là mệt mỏi. Nàng ở Tần Thiên trong lòng ngực vặn vẹo vài cái, chậm rãi mở mắt, phu quân, ngươi sáng sớm thượng liền như vậy ngạnh. Cảm nhận được trên đùi truyền đến cứng rắn cùng nóng cháy, Viêm Đóa Hoa buồn ngủ cũng tiêu giảm rất nhiều. Tần Thiên tướng trong lòng ngực mỹ nhân nắm thật chặt, cười nói, ôm hai cái như vậy mỹ lệ thê tử, không ngạnh vậy thân thể có vấn đề. Tiểu sắc quỷ. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa nhìn nhau cười. Này đối đỏ lên một phấn hảo khuê mật sôi nổi cười duyên ra tiếng, không có do dự, các nàng đồng thời chui vào ổ chăn. Hồ Cửu Ly cúi xuống thân mình, nàng tràn ngập mị lực đôi môi mềm ấm mà phủ lên Tần Thiên cứng rắn côn thịt, kia ôm nhu xúc cảm làm Tần Thiên gần như thất thần. Nàng nhẹ nhàng mà ngậm lấy, tinh tế liếm động, đem toàn bộ quy đầu mút vào ở trong miệng. Nàng dùng lưu sướng đầu lưỡi ở côn thịt thượng xoay tròn, từ hệ rễ đến đỉnh đoan. Không ngừng mà kích thích Tần Thiên mẫn cảm đầu dây thần kinh. Đồng thời, Viêm Đóa Hoa cũng gia nhập trong đó, đương nàng mềm mại môi đỏ cùng Hồ Cửu Ly đầu lưỡi giao hội khi, hai người động tác càng thêm phối hợp mà ăn ý, nàng cúi người gần sát Tần Thiên bụng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn hai mắt, ngừng thở, đem kia cực đại đứng thẳng côn thịt thật sâu nuốt vào, gắt gao mà cầm giữ trụ nó. Giờ khắc này, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa môi đang xen, phun ra nuốt vào dao động. Các nàng phối hợp đến thiên y vô phùng, các nàng phóng thích chính mình vô cùng tình cảm mãnh liệt, đem Tần Thiên dục vọng đẩy hướng đỉnh. Hai người luân phiên cho khẩu giao khoái cảm, đối Tần Thiên mà nói, phản phất đặt mình trong với hai cái ấm áp ướt át thế giới, vô tận khoái cảm chấn động mà sử dụng đầu lưỡi, môi cùng khoang miệng, vì Tần Thiên cung cấp nhất thoải mái, nhất lệnh người say mê sáng sớm khẩu giao thể nghiệm. Các nàng tình cảm mãnh liệt liếm mút, liếm động cùng cắn mút. Lệnh Tần Thiên côn thịt ở các nàng trong miệng cứng rắn như thiết. Các nàng thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng khẽ Tần Thiên tinh hoàng, làm hắn cảm nhận được cực đại khoái cảm. Cái này sáng sớm, hai gã tuyệt mỹ phụ nhân tràn ngập lực lượng cùng tình cảm mãnh liệt, không chút nào giữ lại mà vì Tần Thiên triển lãm các nàng khẩu giao kỹ xảo cùng thật sâu yết hầu, nguyên vẹn thỏa mãn Tần Thiên dục vọng. Tần Thiên phi thường vừa lòng đem bàn tay to ấn ở hai người trên đầu, mềm nhẹ các nàng nhu thuận tóc đẹp. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm xuất hiện ở hắn trong óc. Tần Thiên, đại chiến sắp tới, chúng ta phải làm cuối cùng chuẩn bị, một ngày sau, tới Đan Vực. Thanh âm này Tần Thiên có điểm quen thuộc, đúng là lúc trước ở Chính Nguyên gặp qua Đan Thanh Tử. Tần Thiên đạm đạm cười, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, 10 vs 10 thiên kiêu chiến. Tập sát nghệ vũ cùng Xích Lôi chính là thái cổ hoàng tộc bên kia tham chiến tuyển thủ, động người của hắn. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy buông tha bọn họ. Đúng lúc này, Tần Thiên nhãn mắt nhíu lại, một cổ khoái cảm xông thẳng toàn thân, sau đó hội tụ đến bụng nhỏ, tự hồ là muốn tập trung bộc phát ra đi. Tần Thiên đi xuống nhìn lại. Hai cái mỹ phụ tuyệt đẹp mà đông đưa đùi ngọc, hai trương mỹ lệ đôi môi ở côn thịt thượng không ngừng trên dưới hoạt động, hưởng thụ kia nóng bỏng no đủ cảm, trong miệng tràn ngập côn thịt độ cứng, hơn nửa vị giác cảm quan kích thích. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ánh mắt càng thêm mê ly mê người. Rốt cuộc, Tần Thiên cảm nhận được vô pháp ngăn cản khoái cảm, thân thể hắn run rẩy, nóng cháy tinh dịch phun trào mà ra, nháy mắt nhiễm hồng Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa gương mặt, ngực cùng môi. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa trên mặt đều treo lên từng luồng bạch tinh, hai cái mỹ phụ dùng đầu lưỡi đem lẫn nhau trên mặt tinh dịch liếm láp chạy nhanh, lưu lại một mặt mê người tươi cười. Hì hì, phu quân buổi sáng tinh dịch hương vị hảo nùng. Hồ Cửu Ly bướng bỉnh mà liếm liếm môi, nàng ngả ngớn mà nhìn Viêm Đóa Hoa, hỏi, đóa hoa yêu nhất ăn. Ta khi nào nói? Viêm Đóa Hoa cái này ngây thơ tiếu nhân thê khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xứng với nàng kia lửa đỏ tóc dài, thật giống như là một viên thục thấu hồng quả táo giống nhau, nước sốt no đủ, mê người ngon miệng. Vậy ngươi không yêu ăn? Hồ Cửu Ly từ chính mình ngực thượng một mạc, đem dính có tinh dịch ngón tay duỗi tới rồi Viêm Đóa Hoa trước mặt, trên mặt lộ ra xảo trá tươi cười. Ta, Viêm Đóa Hoa bị Hồ Cửu Ly đậu đến cả người đều phải đỏ. Tới, há mồm. Hồ Cửu Ly liền thích đậu chính mình cái này thẹn thùng ngây thơ khuê mật, đều là hài tử nàng mẹ, vẫn là cái này ngượng ngùng dáng vẻ, không đùa nàng đậu ai. Viêm Đóa Hoa nhìn về phía Hồ Cửu Ly kia tinh tế ngón tay thon dài thượng kia cúi xuống ướt át bạch tinh, cầm đôi bàn tay trắng như phấn, rụt rè sau khi, vẫn là đem đầu vói qua, mở ra cái miệng nhỏ ngậm lấy Hồ Cửu Ly ngón tay. Ở đem trong tay thượng tinh dịch liếm sạch sẽ sau, Viêm Đóa Hoa mới phun ra Hồ Cửu Ly ngón tay, nhìn Hồ Cửu Ly kia trêu đùa tươi cười, Viêm Đóa Hoa hờn dỗi một tiếng, một đầu nhào hướng Tần Thiên, đem chính mình vùi đầu vào hắn trong khuỷu tay. Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa eo nhỏ, cười nói, ngươi đều là đương mẹ nó người, như thế nào còn như vậy thẹn thùng, phu quân. Ta khống chế không được, Viêm Đóa Hoa nhỏ giọng nói. Nàng chính là muộn tao, bị thao thời điểm một chút đều không thẹn thùng, còn chủ động vặn eo, muốn mạnh mẽ điểm, cung thịt vừa kéo ra tới, nàng liền thẹn thùng không được, thật tốt chơi. Hồ Cửu Ly cũng bò đến Tần Thiên trong lòng ngực, cười duyên không thôi. Ngươi còn nói, ngươi cái tao hồ ly, trên giường dưới giường đều tao. Viêm Đóa Hoa không phục đánh trả nói. Nô gia vốn chính là hồ ly tinh a, không tao như thế nào có thể kêu hồ ly tinh đâu. Hồ Cửu Ly da mặt cùng so Viêm Đóa Hoa hậu nhiều, Tần Thiên buồn cười nhìn cãi nhau khuê mật hai người, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa từ sớm nhất liền bắt đầu đi theo hắn, tại hạ giới nhận thức, mãi cho đến hiện tại các nàng đều đã vì Tần trời sinh hạ nữ nhi, thời gian quá còn rất nhanh. Tần Thiên chụp một chút Viêm Đóa Hoa mông vểnh, nói đều, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi một chuyến đan vực, Thiên Kiêu chiến muốn khai chiến, cũng đi gặp một lần mặt khác tuyển thủ đi. Viêm Đóa Hoa khẽ gật đầu. Đừng nhìn Viêm Đóa Hoa cái này tóc đỏ gợi cảm mỹ phụ ở Tần Thiên trước mặt thẹn thùng hiền huệ, ở trên giường càng là tận tâm tận lực hầu hạ. Nhưng Viêm Đóa Hoa thực lực là tuyệt đối không thể nghi ngờ cường, dù sao cũng là có thể cùng Cố Thanh Hàn một trận chiến bất bại người. Ngày thứ hai, Tần Thiên mang theo Viêm Đóa Hoa đứng dậy đi trước đan vực. Đan vực là một cái đặc thù đạo vực, đan vực không giống mặt khác đạo vực. Mặt khác đạo vực nếu không phải quần hùng song song, các thế lực lớn chấp chưởng một phương, cũng hoặc là một người vi tôn, còn lại vì phụ thuộc. Tần tộc nơi tiên tần cổ vực chính là lấy tần tộc vi tôn, còn lại thế lực tông môn gia tộc đều là dựa vào cùng tần tộc. Mà đan vực lại phi này hai loại, đan vực trong vòng chỉ có một thế lực. Đó chính là đan đạo thiên tông, toàn bộ đạo vực hiện vì thống nhất trạng thái. Toàn bộ đan đạo thiên tông suốt đời đều ở tu luyện đan đạo, tìm kiếm vĩnh sinh siêu thoát chi đạo. Tần Thiên cùng Viêm Đóa Hoa vừa tiến vào đan vực, liền có đạo đồng tiến đến dẫn đường, mặt mũi công phu đến là làm không tồi. Ở đan đạo Thiên Tông một chỗ thật lớn vô cùng trên quảng trường, đã có rất nhiều người tại đây chờ đợi, trong đó cùng Tần Thiên từng có gặp mặt một lần phù đồ cũng tại đây. Hắn cả người phát ra sát khí, làm hắn phạm vi trong vòng đều không người dám tới gần, có vài tên đạo đồng tưởng tới gần một chút, đều bị kia ngập trời sát ý đánh sâu vào mất đi ý thức. Theo Tần Thiên đã đến, rất nhiều ánh mắt đều dừng ở hắn trên người. Tần Thiên hai chân vừa mới rơi xuống đất, một đạo màu trắng thân ảnh liền đột nhiên nhào hướng hắn, Tần Thiên nhất thời chưa chuẩn bị đều bị đâm cho lui ra phía sau nửa bước, hắn theo bản năng liền ôm lấy trong lòng ngực thân ảnh. Tiểu bao tử, ngươi này cũng quá nóng nảy a. Tần Thiên cười một tay ôm nàng eo thon nhỏ, một tay vuốt ve mái tóc của nàng. Ngô, nhân gia muốn chết đại ca ca, sư phó đều không cho ta tới tìm ngươi. Vân Linh thật giống như là một con tiểu miêu giống nhau, nhào vào Tần Thiên trong lòng ngực đầu nhỏ không ngừng cọ sát. Vân Linh tuổi muốn so Tần Thiên tiểu cô nương vừa vặn đến Tần Thiên ngực vị trí, đã có chim nhỏ nép vào người đáng yêu dáng vẻ. Viêm Đóa Hoa ở một bên cười cười, nàng đã thấy nhiều không trách, Tần Thiên nữ nhân quá nhiều, hơn nữa Tần Thiên cũng không có bởi vì nữ nhân biến nhiều liền vắng vẻ nàng. Nàng làm sớm nhất đi theo Tần Thiên nữ nhân chi nhất, phải biết rằng tân nhân thắng người xưa, hiện tại như cũ còn bị sủng ái đã phi thường thỏa mãn. Cái này thần tử diễm phúc không cạn a, này đạo tử khi nào biến thành hắn nữ nhân. Một người thân xuyên hoa phục thiếu niên, hắn mày kiếm mắt sáng, toàn thân trên dưới bao phủ kim sắc thánh quang, giống như thiên thần hạ phàm, quý không thể nói. Hắn đối Đường Vân Linh cư nhiên là Tần Thiên nữ nhân, có chút kinh ngạc. Không biết, quản như vậy nhiều làm gì. Ở hắn bên cạnh một người tóc ngắn thiếu niên đôi tay ôm ngực, hắn quanh thân hỗn độn mông lung, không có cố tình phát ra bất luận cái gì uy áp hơi thở, lại ẩn ẩn lệnh hư không đều là chấn động không thôi. Đúng lúc này, Đan Thanh Tử mang theo một người người mặc thanh nhã đạo bào, tóc dài phiêu giật dịu dàng thiếu niên xuất hiện ở quảng trường. Đan Thanh Tử như cũ là kia phó thiếu niên dáng vẻ, bất quá trên người hắn già nua tử khí càng thêm nghiêm trọng, xem ra lần trước ở chính nguyên chịu thương đối hắn mọi người đều là lần này thiên kiêu chiến tham chiến tuyển thủ, các ngươi đại biểu chính là nhân tộc tương lai, này chiến nếu là thắng, ở trước kỷ nguyên nhân tộc địch nhân lớn nhất thái cổ hoàng tộc đem không còn nữa tồn tại, làm ơn. Đan Thanh Tử thân phận kiểu gì tôn quý, chẳng những là một người đại đế, hơn nữa vẫn là ở đại đế trung mạnh nhất kia một đám. Hắn cư nhiên sẽ đối này đó tiểu bối nói ra làm ơn những lời này, có thể thấy được hắn đối trận này thiên kiêu chiến coi trọng. Đại gia vẫn là trước nhận thức một chút đi. Đan Thanh Tử mở miệng nói, ở hắn bên người dịu dàng thiếu niên dẫn đầu trạm ra, đối với mọi người chắp tay, nói, tại hạ Đan Đạo Thiên Tông thủ tịch, Đan Huyền, gặp qua các vị đạo hữu. Nói xong hắn từ chính mình túi trữ vật vung lên, tức khắc chính viên ánh vàng rực rỡ đang dược bay đến mọi người trước mặt. Đây là ta Đan Đạo Thiên Tông luyện chế nghịch sinh đan, chỉ cần không chết, ăn xong liền nhưng khôi phục trạng thái toàn thịnh, này đan luyện chế không dễ, ta Đan Đạo Thiên Tông hiện giờ trữ hàng cũng bất quá mấy chục viên. Mọi người vừa nghe, đây chính là thứ tốt, chỉ cần không chết là có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, có này, nghịch sinh đan. Thiên kiêu chiến liền nhiều một phần nắm chắc. Tần Thiên nhìn trong tay tản ra kim quang đang dược, trong lòng suy nghĩ, không biết giao cho Đan Các tận trời, nàng có thể hay không phục chế ra tới. Lúc này tên kia thân xuyên hoa phục thiếu niên, hắn mày kiếm mắt sáng thiếu niên cũng chắp tay nói, tại hạ Vương gia thánh tử Vương Đằng, gặp qua các vị đạo hữu. Ân. Đan Thanh Tử cười gật gật đầu, nói, thường nghe người ta nói, Vương gia thánh tử có đại đế chi tư. Mới thánh nhân cảnh, trên người cư nhiên có từng luồng nhàn nhạt đế uy, thật sự là hậu sinh khả úy a. Sát điện huyết tử, phù đồ. Phù đồ lãnh đạm mở miệng, lúc sau liền tiếp tục trầm mặt đi xuống. Đại gia hảo a, ta là Ngự Thú Tông Hồ Lan, các ngươi cũng có thể kêu ta Tiểu Lan. Một người rất là giả tính nữ tử mở miệng cười nói, nàng da thịt không giống này nàng nữ tử như vậy tuyết trắng, mà là đạm màu nâu. Trên người xuyên hầu hạ cũng là giỏi giang cuồng giả. Đây là tiểu hồng, đây là tiểu hắc, cái này là tiểu bạch, cái này là tiểu lục. Hồ Lan giới thiệu xong chính mình, quay đầu liền lải nhải giới thiệu nổi lên chính mình bên người từng người linh thú. Này đó linh thú nhìn thật giống như từng con đáng yêu tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau, rất là đáng yêu. Đặc biệt là Hồ Lan trong lòng ngực một đầu tiểu lão hổ, khờ khạo, nhìn tựa như loát thượng một phen. Bất quá mọi người lại tại đây đầu tiểu lão hổ trên người cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, này đầu lão hổ định không đơn giản. Sau đó ở Tần Thiên trong lòng ngực cùng bên cạnh Vân Linh cùng Viêm Đóa Hoa cũng đều mở miệng nói. Quên nói sơn đương đại đường, Vân Linh. Tần tộc Tần Thiên chi thê, Viêm Đóa Hoa. Mặc kệ là Vương Đằng, Phù Đồ, Vân Linh, Viêm Đóa Hoa bọn họ đều là thánh nhân cảnh, nhưng thỉnh ngàn vạn không cần hiểu lầm. Bọn họ sở dĩ mới thánh nhân cảnh cũng không phải bọn họ nhược, mà là bọn họ quá cường. Sát điện huyết tử Phù Đồ, sát khí ngập trời, có nghịch thiên cùng, hắn đột phá tu vi khó khăn là người bình thường vài lần thậm chí mười mấy lần. Vương gia thánh tử Vương Đằng, từ nhỏ tự mang đại đế mệnh cách, chưa thành nói trước nhập đế vị, từ nhỏ tu luyện sở cần muốn thời gian cùng tài nguyên đều là bạn cùng lứa tuổi mấy lần, Vân Linh cùng Viêm Đóa Hoa đồng dạng là như thế. Vân Linh kế thừa quên nói sơn toàn bộ đạo tổ truyền thừa, tiêu hóa khó khăn cực đại, đột phá lên cũng là cực kỳ khó khăn. Viêm Đóa Hoa chính là Viêm Dương Đế Vương Hoa, cũng là phi thường kỳ lạ chủng tộc, Sở cần năng lực quá lớn. Kế tiếp một người mang theo nón cói, hai mắt che băng vải, một tay cầm kiếm, một tay cầm trúc côn người mù. Ta chỉ là một giới tán tu, bọn họ đều kêu ta kiếm người mù. Mọi người nghe được kiếm người mù là tán tu, không ít người đều triều hắn nhìn lại. Phải biết rằng tán tu cái này quần thể ở tu tiên giới là phi thường nhược thế tồn tại, đại đa số đều là một ít tông phái thế gia vương triều chướng mắt người tụ tập mà thành. Bọn họ một không có tư chất, nhị không có tài nguyên, chỉ có thể ở tu chân giới tầng chót nhất đau khổ dãy dụa. Thiên kiêu chiến như thế quan trọng so đấu, cư nhiên phái một cái tán tu đi lên, này nhiều ít có chút diễn, bất quá ở đây người cũng biết, có thể bị lựa chọn, kia chứng minh kỳ thực lực tuyệt đối là nhân tộc đứng đầu tồn tại. Lúc này, một vị thân khoác kim sắc áo cà sa, dung mạo anh tuấn thanh niên hòa thượng, song thủ hợp chưởng mặc niệm một thân Phật hiệu, mở miệng nói, tiểu tăng Phật quốc Phật tử, Thánh Bồ Đề. Giờ phút này, hắn phía sau, mơ hồ có muôn vàng Phật đà thân ảnh hiện hóa, chỉ là kia Phật đà, ẩn ẩn quấn quanh huyết quang. Đồng thời, ở Thánh Bồ Đề sau đầu, cũng là có Phật quang hội tụ, biến thành một đạo thần hoàng. Thần hoàng bên trong, phản phất truyền đến vô tận sinh linh tụng kinh tiếng động, vô cùng huyền ảo. Tần Thiên nhìn về phía cái này tiểu đầu trọc, phía trước ở chinh chiến chính nguyên khi cũng gặp qua một mặt, kết quả chính nguyên nâng ra thiên ma chi thê quan tài, làm sở hữu tiến đến thảo phạt tu sĩ tất cả đều tử vong, mà hắn cùng Vân Linh cũng đều bị nhốt ở chính nguyên ma khí bên trong. Bất quá càng thêm làm Tần Thiên để ý chính là, hắn ở cái này từ bi vì hoài Phật tử trên người đã nhận ra ma khí, bất quá hắn cũng không có bị ma khí ăn mòn hủ hóa, càng nhiều hình như là cùng này ma khí hòa hợp nhất thể. Tần Thiên đạm đạm cười, xem ra lúc trước cái này Phật tử ở chính nguyên cũng không tốt quá, hấp thu quá nhiều ma khí, Phật quốc hẳn là không có biện pháp đem ma khí từ trong thân thể hắn bài xuất, chỉ có thể tìm lối tắt, đem Thánh Bồ Đề cùng ma khí hòa hợp nhất thể, làm Thánh Bồ Đề khống chế trong cơ thể ma khí, vì chính mình sử dụng. Cuối cùng một người, đúng là vương vọc người biên tóc ngắn thiếu niên, Âm Dương Thiên Tông Âm Dương Tử, Vương Hoáng. Vương Hoáng, ta là ai không quan trọng, các ngươi chỉ cần biết rằng, nếu là các ngươi thua, liền cầu nguyện chính mình chết ở trên lôi đài, bằng không ta sẽ không buông tha các ngươi. Vương Hoáng nói xong ánh mắt ở mọi người trên người nhìn quét một bên, cuối cùng ngừng ở Tần Thiên trên người, nơi này tu vi tối cao chính là hắn cùng Tần Thiên, hai người đều là chuẩn đế cảnh. Cũng là đương đại tu vi tối cao thiên kiêu chi nhất. Này Vương Hoáng hiển nhiên là ở cảnh cáo hắn, Tần Thiên đạm đạm cười, nói, ta là ai cũng không cần giới thiệu, nói vậy mọi người đều biết. Đan Thanh Tử gật gật đầu, ở này đó tuyển thủ trung, Tần Thiên là nhân tộc bên này định ra tất thắng người được chọn, lấy Tần Thiên thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản không có khả năng thua. Lần này kêu các ngươi tới, là cuối cùng chuẩn bị, thiên kiêu chiến ở một tháng sau bắt đầu. Thái cổ hoàng tộc bên kia đã từng công hãm tiên đình, trên tay có rất nhiều tiên nhân thời kỳ pháp bảo cùng thủ đoạn, cho nên chúng ta cũng yêu cầu an bài một ít át chủ bài cho các ngươi. Đan Thanh Tử tiếp tục nói, lần này đánh cuộc, nếu là thái cổ hoàng tộc bên kia thắng, muốn phân chia hai đạo vực cho bọn hắn, đạo vực nội hết thảy sinh linh sinh sát quyền to, nhân tộc không có quyền hỏi đến, mà nhân tộc yêu cầu cấp thái cổ hoàng tộc ngàn năm thời gian, ngàn năm nước mắt không được tiến công thái cổ hoàng tộc. Nếu là chúng ta tộc thắng, thái cổ hoàng tộc thánh nhân cảnh trở lên toàn bộ tự sát, còn thừa tộc nhân đánh thượng nô ấn thế thế đại đại vĩnh sinh vĩnh thế trở thành nhân tộc nô lệ, nếu nào đó tộc đàn xuất hiện thánh nhân cảnh trở lên tồn tại, đồ diệt toàn tộc. Thái cổ hoàng tộc đi ngược chiều phạt tiên, đại nghịch bất đạo công hãm tiên đình, đến tận đây lúc sau, thiên địa quy về thái cổ hoàng tộc thống trị, khi đó chúng ta nhân tộc bị tàn sát, bị nô dịch, bị coi như huyết thực. Vô số tiên hiền đại năng phản kháng, vô số kinh tài tuyệt diễm người chết ở cái kia thời đại, kia cũng là nhân tộc tiêu diệt rất cái này tộc nhân đại địch, chúng ta nhất định không thể bỏ lỡ. Ở đây mọi người nghe xong này đó sau, trong mắt đều lập lòe kiên định hoặc là lửa giận. Thái cổ hoàng tộc đối nhân tộc kia chính là kẻ thù truyền kiếp, tuy rằng hiện tại thời đại này hai tộc quan hệ cân bằng không ít, nhưng chỉ cần là nhân tộc từ nhỏ đến lớn đều bị biết thái cổ hoàng tộc trong lịch sử hành vi phạm tội. Có thể nói như vậy, chỉ cần là cá nhân liền không có không hận thái cổ hoàng tộc. Chỉ cần đối thượng thái cổ hoàng tộc người, trực tiếp lực công kích phiên bội, bạo kích thêm một vạn, đánh gần chết mới thôi. Tần Thiên là người xuyên Việt, hắn đến đối thái cổ hoàng tộc cùng nhân tộc chi gian thù hận ân oán cũng không có quá nhiều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng này cũng làm hắn nhớ tới kiếp trước, Hoa Hạ cùng Nhật Khấu quan hệ. Hoa Hạ con dân vĩnh sẽ không quên kia 8 năm nội đã phát sinh sự, cùng với đầu sỏ gây tội tên. Đây là kẻ thù truyền kiếp. Đan Thanh Tử cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng một ít, hình như là không hy vọng cấp những người trẻ tuổi này áp lực quá lớn, cười nói, ở chủ nhân hắc ám nhất thời đại, nhân tộc cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, nhân tộc cũng có minh hữu, ít nhiều bọn họ bảo vệ cho nhân tộc truyền thừa cùng hương khói. Hướng đại gia giới thiệu một chút, Kỳ Lân nhất tộc, Lam Lân. Đan Thanh Tử nói xong, không trung sái lạc kim quang, nhiều đóa tường vân hiện lên, tắm gội kim quang làm nhân thân thể mọi cách ốm đau tiêu tán, thần thanh khí sảng, thoải mái an tâm. Mọi người ngẩng đầu, vòng trời phía trên, một người tóc vàng nữ tử chậm rãi rơi xuống, nàng thân hình thon dài yểu điệu, tựa như một vị từ tiên cảnh buông xuống kiều mỹ nữ tính, nàng tóc vàng như thác nước rủ đến bên hông, lập lòe rực rỡ lung linh kim sắc, nàng lông mày như đao tước thon dài, đôi mắt thâm thúy tinh lượng, phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Nàng khuôn mặt tinh xảo không tì vết, làn da như ngưng chi bóng loáng, tản ra nhàn nhạt tiên khí, nàng môi đẩy đà mềm mại, mê người mà động lòng người, mỗi khi nàng hơi hơi mỉm cười, nàng kia một đôi như sao trời sáng ngời trong mắt liền sẽ lóng lánh đi sứ nhân thần hồn điên đảo quang mang. Lam Lân người mặc một bộ màu trắng sa mỏng váy dài, làn váy nhẹ nhàng đong đưa, như tiên nữ nhẹ vũ, váy thân điểm xuyết kim sắc hoa văn, huyến lệ như máu lộng lẫy, phát họa ra nàng thon dài dáng người đường cong, nàng hai vai tinh tế nhu nhược, ngọc lập mà hoàn mỹ, mượt mà bộ ngực mềm mại giàu có co giãn, cùng với nàng mỗi một lần hô hấp hơi hơi phập phồng. Nàng chậm rãi rơi xuống đất, mại động mảnh khảnh chân ngọc, từ làn váy trung thường thường lộ đùi đẹp tinh tế thẳng tắp, mại động gian có một loại ưu nhã vận luật cảm, đương nàng nhẹ nhàng quay người lại, nàng kia mê người cái mông liền sẽ miêu tả ra hoàn mỹ đường cong. Lam Lân sở phát ra cao quý cùng mị lực càng là không người có thể cập, khí chất của nàng ưu nhã đoan trang, phản phất một tôn độc lập cự thạch, đứng ngạo nghễ trên thế gian. Tần Thiên gặp qua mỹ nữ rất nhiều, nhưng Lam Lân mỹ phi thường độc đáo, trời sinh cao quý, điềm lành phúc trạch thế nhân, có một loại phi thường độc đáo mị lực. Lam Lân bề ngoài cũng là mỹ diễm tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, thậm chí không thể so Cố Thanh Hàn kém. Hơn nữa Tần Thiên cảm nhận được Lam Lân thực lực phi thường khủng bố, chỉ sợ không thể so Tần Vô Nhai nhược, thậm chí khả năng so Tần Vô Nhai còn mạnh hơn. Kỳ Lân nhất tộc ở trước kỷ nguyên, là duy nhất thân là thái cổ hoàng tộc, lại là đứng ở nhân tộc bên này. Ở trong tối hắc kỷ nguyên, Kỳ Lân nhất tộc cùng nhân tộc sánh vai tác chiến, sáng lập rất nhiều huy hoàng sự tích, Kỳ Lân nhất tộc ở thái cổ hoàng tộc trung là huyết mạch cực cao tồn tại. Chiến lực cực cường, chịu thiên đạo chiếu cố. Thậm chí có thơ từ tán tụng, Kỳ Lân đạp tường vân, nhân gian trăm khó tiêu, tránh ma quỷ ác, điều âm dương, không người có thể thấy được, không người có thể địch. Bất quá đáng tiếc, Kỳ Lân nhất tộc tuy mạnh, nhưng nhân số lại phi thường thưa thớt, ở trong tối hắc kỷ nguyên ngã xuống rất nhiều, tới rồi cái này kỷ nguyên, cũng chỉ dư lại hai người. Kỳ Lân đại đế cùng hắn nữ nhi Lam Lân. Mà Kỳ Lân đại đế ở trăm năm trước liền mất tích, vô tin tức, sinh tử không rõ. Liền để lại Lam Lân một người, nhân tộc bên này vì bảo hộ Lam Lân, cũng là ẩn tàng rồi thân phận của nàng, đem nàng an bài ở hạ giới, chờ nàng trưởng thành đi lên, lúc này mới tiếp nàng trở lại Đại Ngàn đạo vực. Lam Lân đạm đạm cười, nhìn quét một vòng sau, ánh mắt ở Tần Thiên trên người nhiều ngừng một hồi. Ta sẽ mở ra Kỳ Lân đạo tràng, cho các ngươi đi vào tu luyện, nơi nào có nhân tộc tích lũy cơ duyên chí bảo. Các ngươi có thể chọn lựa thời điểm chính mình lợi dụng một tháng thời gian luyện hóa. Theo Lam Lân nói lạc, mọi người đột nhiên bị nồng đậm hỗn độn sương mù bao phủ, như là có tuyệt thế tiên âm ở khuếch tán, hỗn độn khí tràn ngập, chấn động thiên địa. Một phương cổ xưa đạo tràng hiện lên, thần quang trùng tiêu, hàng tỷ nói thần huy lưu chuyển, điều điều tiên giai huyền phù, tinh oánh dịch thấu, tựa nhưng đi thông tiên giới. Lam Lân hiển lộ vô cùng mạnh mẽ khủng bố hơi thở. Phía sau Kỳ Lân hư ảnh đứng ngạo nghễ trong thiên địa, đặt chân đại địa, muôn vàng điềm lành hiện lên, nàng một bước bước ra, dẫn đầu tiến vào tới rồi đạo tràng bên trong. Tần thần tử, đi thôi. Ở đây người rất nhiều, nhưng Lam Lân duy độc mở miệng kêu Tần Thiên, nàng kim sắc con ngươi dừng ở Tần Thiên trên người, tựa mang theo một tia ý cười. Mỹ nhân tương mời, không lý do cự tuyệt. Tần Thiên tuy rằng không biết vì cái gì Lam Lân sẽ đơn độc kêu hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn chưa bao giờ cự tuyệt Tự Tiến Chẩm Tịch nữ nhân, đặc biệt vẫn là tưởng Lam Lân loại này cấp bậc mỹ nữ, có tiện nghi không chiếm, Vương Bát Đảng. Hắn cũng một bước bước ra, thon dài đỉnh bạc thân hình vĩ ngạn vô cùng, quanh thân tiên sương mù lượn lờ, hỗn độn dồn khí phù, khủng bố thân thể khí cơ, lệnh nơi đây mọi người biến sắc. Những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt là Vương Đằng, hắn vuốt cằm, nhìn Tần Thiên bước vào Kỳ Lân đạo tràng, phía trước có Lam Lân dẫn đường, mặt sau có Viêm Đóa Hoa cùng Vân Linh làm bạn, không khỏi mở miệng nói, lớn lên soái liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Vương Hoán nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, nữ nhân sẽ chỉ là tu hành đạo trên đường chướng ngại vật. Sau đó cũng theo vào đạo tràng bên trong. Lớn lên soái xác thật có thể muốn làm gì thì làm, ai làm chúng ta lớn lên không soái. Đan Huyền nhẹ nhàng cười, sau đó cũng đuổi kịp, tiến vào đạo tràng. A-di-đà Phật, sắc tức là không, thí chủ không ngại có thể tới ta Phật quốc xuất gia, tiểu tăng tự mình cho ngươi thang độ, như vậy ngươi liền sẽ không vì nữ nhân khó khăn. Thánh Bồ Đề đi vào vương vọc người biên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó cũng bay vào tới rồi đạo tràng bên trong. Còn lại người cũng đều nhất nhất tiến vào đạo tràng, thực mau liền thừa Vương Đằng một người. Hắc, các ngươi! Ta lớn lên cũng không kém hảo không, Tần Thiên tên kia cũng liền so với ta soái như vậy trăm triệu điểm điểm thôi. Vương Đằng có chút vô ngữ, cũng tiến vào đạo tràng. Theo Vương Đằng tiến vào, Kỳ Lân đạo tràng cũng đóng cửa. Tần Thiên nhìn về phía trước mắt, đây là một phương cổ xưa đạo tràng, phạm vi chừng 10 vạn dặm, thần quang trùng tiêu, hàng tỷ nói thần huy lưu chuyển, tiên sương mù lượn lờ, hà thủy dâng lên, từng điều tiên giai huyền phù, tinh oánh dịch thấu. Linh khí nồng đậm thành sương mù, quang hoa từng trận, có tiên vũ tràn ngập sái lạc bát phương, nguy nga như thần nhạc, cao lớn vô cùng. Đây là một phương to lớn đạo đài, toàn thân hiện ra như tiên thạch mờ mịt sắc thái, thần quang dâng lên, hà thủy đang chéo, đạo vận thần cơ tràn ngập. Tần Thiên đám người dừng ở nơi đây, mới phát hiện chính mình vô cùng nhỏ bé. Lam Lân, nơi này phòng ốc các ngươi có thể tùy ý chọn lựa cư trú. Ở đạo tràng thượng có một khối Kỳ Lân pho tượng, bên trong mặt trên, thần thức tiến vào pho tượng nội tùy ý chọn lựa. Bất quá nhắc nhở một câu, tham nhiều nhai không lạng, bảo vật ở hảo, ngươi không có biện pháp nắm giữ cũng là trói buộc, chọn một kiện nhất thích hợp chính mình, sau đó toàn lực luyện hóa. Mọi người nhìn về phía ở đạo tràng trung ương kia cao ngất trong mây uy nghiêm khí phách Kỳ Lân pho tượng, đều nóng lòng muốn thử đi trước, muốn nhìn một chút chính mình có thể đạt được cái dạng gì chí bảo. Phu quân, Viêm Đóa Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích, môi đỏ khẽ mở, nhẹ gọi một tiếng, Vân Linh cũng ôm Tần Thiên cánh tay cũng không có đi trước, một đôi ngập nước mắt to nhìn Tần Thiên, nếu là Tần Thiên đi nàng liền đi, Tần Thiên không đi nàng liền không đi. Nhân tộc thật đúng là chính là yên tâm a, đem hơn phân nửa nội tình đều gửi ở Lam Lân trong tay. Tần Thiên khẽ cười một tiếng, dắt Viêm Đóa Hoa tay nhỏ, cũng hướng Kỳ Lân pho tượng đi đến. Phu quân ta cảm thấy có điểm kỳ quái, Viêm Đóa Hoa theo mi hơi nhíu, tự hồ là đã nhận ra cái gì. Nói xem. Tần Thiên đạm cười nói. Ta là Viêm Dương Hoa này đây sinh mệnh lực xưng thực vật, ta đối sinh mệnh lực cực kỳ mẫn cảm, nơi này tuy rằng tràn ngập sinh cơ, tiên khí lượn lờ, nhưng tại đây đạo tràng phía dưới có một mảnh khu vực xác vô nửa điểm sinh cơ, thật giống như một trương hoàn chỉnh họa thượng bị người dùng mực nước đồ đen một khối. Cùng mặt khác sinh cơ bừng bừng địa phương không hợp nhau. Viêm Đóa Hoa là thực vật, cho dù là một ít tuyệt địa đều sẽ có thực vật sinh trưởng, nhưng này đạo tràng phía dưới xác vô nửa điểm sinh cơ, không có một ngọn cỏ. Loại địa phương này kỳ thật cũng không phải cỡ nào hiếm thấy, một ít khu vực sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân cũng sẽ biến thành không có một ngọn cỏ tử địa, nhưng loại này tử địa xuất hiện tại đây Kỳ Lân đạo tràng liền phi thường quỷ dị. Tần Thiên cười cười, này Lam Lân cho ta cảm giác cũng có chút không đúng, tiểu tâm một chút chính là. Chờ Tần Thiên ba người đi vào Kỳ Lân pho tượng trước mặt thời điểm, còn lại người đều đạt được chính mình muốn đồ vật, trên mặt đều lộ ra tươi cười, có chút thậm chí trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng đánh bàn hạ, bắt đầu hiểu được. Vân Linh đem tay đặt ở Kỳ Lân pho tượng mặt trên, đãi nàng buông ra tay thời điểm, tay nàng trung liền nhiều một cái bát quái bàn. Bát quái kỳ môn trận. Vân Linh đạt được là một cái trận bàn, loại này trận bàn không cần bản nhân bày trận, chỉ cần rót vào linh khí liền có thể đem đại trận bố trí hảo, là phi thường phương tiện pháp bảo, nhưng chế tác lên cũng phi thường khó khăn, cho nên trận bàn ở Đại Ngàn Đạo Vực còn là phi thường thưa thớt. Đại ca ca, cái này hình như là đế trận gia, cho ngươi dùng đi. Vân Linh tay thắt trận bàn, cao hứng nói. Tần Thiên xoa xoa mái tóc của nàng, cười nói, tiểu bao tử, ngươi đạt được đồ vật chính là của ngươi, đang nói ta cũng không thiếu này một cái trận bàn. Vân Linh đối Tần Thiên ỷ lại là phi thường thâm, không có Tần Thiên, Vân Linh khả năng vẫn là một cái tiểu khất cái, cuối cùng đói chết ở nào đó góc. Viêm đóa hoa cũng đem tay thả đi lên, sau khi, tay nàng trung nhiều ra một cái màu đỏ tiểu hoa sinh động như thật, ở viêm đóa hoa trong tay trên dưới chìm nổi, sái lạc quang huy. Hoa đế truyền thừa. Viêm đóa hoa nhàn nhạt mở miệng nói. Này cư nhiên là một vị đại đế truyền thừa. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu chỉ cần viêm đóa hoa tiếp thu truyền thừa, chỉ cần không ngã xuống, kia thế gian này liền lại sẽ nhiều ra một tôn đại đế. Còn lại người ánh mắt không khỏi đều nhìn về phía viêm đóa hoa, bất quá nơi này tất cả mọi người là nhân tộc nhất đứng đầu thiên kiêu, viêm đóa hoa tuy rằng không phải nhân tộc, nhưng là nhân tộc tức phụ, cũng giống nhau. Bọn họ đều có tự tin chính mình có thể thành đế, cho nên tuy rằng có chút kinh ngạc viêm đóa hoa đạt được đại đế truyền thừa, nhưng cũng không đang để ý, cuối cùng đến phiên Tần Thiên, đem tay phóng đi lên, hắn thần thức tiến vào trong đó, ở Kỳ Lân pho tượng nội, có một chỗ không gian thật lớn, nơi này có vô số quan điểm ở lập lòe. Thực mau liền có một cái quan điểm bay đến hắn lòng bàn tay, mà đồng thời Tần Thiên thần thức cũng từ Kỳ Lân pho tượng nội lui ra tới. Tần Thiên đạt được là một quyển công pháp. Bất quá này công phu đến là làm Tần Thiên biểu tình có chút quái dị. Phu quân, ngươi đạt được cái gì? Viêm đóa hoa tò mò hỏi. Tần Thiên đạm đạm cười, mở ra bàn tay, một đám kim sắc phù văn phiêu ra, ở không trung hình thành một thiên kinh văn, mà kinh văn tên. Hoàng đế phi thăng nội kinh. Thành đế phương pháp rất nhiều, nhưng để cho người hâm mộ liền thuộc hoàng đế. Ở thời cổ, có một người ngự nữ 3000 phi thăng thành đế, được xưng hoàng đế, này, hoàng đế phi thăng nội kinh, chính là hoàng đế sở tu luyện công pháp. Này, hoàng đế phi thăng nội kinh, công năng rất đơn giản, chính là cùng bạn lữ cộng đồng tu luyện, thông qua song tu phương thức lẫn nhau bổ sung cùng tăng lên năng lượng, hơn nữa cùng bất đồng bạn lữ song tu hiệu quả càng tốt, nhân số càng nhiều hiệu quả càng cường, hơn nữa cùng tu luyện, hoàng đế phi thăng nội kinh, người song tu, sẽ gia tăng song tu bạn lữ hảo cảm độ. Lại còn có sẽ đồng thời gia tăng song tu bạn lữ tu vi. Dù sao chỉ cần ngươi thao nữ nhân đủ nhiều, mang theo một đám nữ nhân cùng nhau thành đế không thành vấn đề. Xem Tần Thiên được đến loại này công pháp, Vương Đằng người đều choáng váng. Tần Thiên bên người nữ nhân đủ nhiều, hiện tại ở tới cái hoàng đế phi thăng nội kinh, sợ không phải này toàn bộ Đại Ngàn Đạo Vực nữ tu chỉ cần lớn lên xinh đẹp đều phải biến thành hắn Tần Thiên nữ nhân. Mẹ nó, nếu là ta cưới không đến lão bà, khẳng định đều do ở hắn trên đầu. Vương Đằng liền kém ngửa mặt lên trời kêu to, thiên địa bất công, nơi này mọi người, trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác đều là không gần nữ sắc. Vương Hoáng là cái tu hành cuồng. Đan huyền hắn cả đời chỉ vì luyện đan. Thánh Bồ Đề lại là một cái hòa thượng. Phù đồ sát nhân cuồng, ở trong mắt hắn nam nhân nữ nhân không có khác nhau. Kiếm người mù là khổ tu giả, nữ sắc này ngoạn ý đã sớm giới. Vân Linh cùng viêm đóa hoa là Tần Thiên người. Liền dư lại một cái hồ lan, một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, tự hồ lại điểm cái gì ý tưởng. Ngay cả Lam Lân cũng nhìn nhiều Tần Thiên vài lần, chỉ có Vương Đằng một người bị thương thế giới đạt thành. Các ngươi hảo hảo tu luyện, ta cũng đi tu luyện. Tần Thiên cười, làm trò mọi người trước mặt, một tay ôm Mỹ Diễm Thục Phụ viêm đóa hoa, một tay ôm thanh xuân Mỹ thiếu nữ Vân Linh. Nghênh ngang đi vào một gian lâu vũ bên trong. Này một tháng thời gian, bọn họ cơ bản đều là ở Kỳ Lân đạo tràng nội vượt qua, tất cả mọi người ở khắc khổ tu luyện, có tiêu hóa truyền thừa, có luyện hóa chí bảo. Nhưng Tần Thiên phong cách cùng bọn họ bất đồng, bọn họ không biết ngày đêm tu luyện, Tần Thiên là không biết ngày đêm ở hai vị một lớn một nhỏ mỹ nhân thân thể mềm mại thượng lưu luyến không muốn về. Một ngày này Tần Thiên nằm ở trên giường, viêm đóa hoa ghé vào Tần Thiên trên người. Di động vòng eo, đem tiểu huyệt thông thả mà phun ra nuốt vào côn thịt, thân thể của nàng đường cong mê người, bộ ngực đầy đặn đỉnh bạc, cái mông mượt mà khẩn trí, mỗi một lần đong đưa đều làm nàng hai vú không ngừng đong đưa, kích phát Tần Thiên càng thêm cuồng nhiệt dục vọng. Vân Linh còn lại là ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực dính sát vào ở Tần Thiên trước ngực, tay nhỏ nhẹ vỗ về hắn rắn chắc cơ ngực cùng cơ bụng, nàng lén lút đem môi để sát vào Tần Thiên đầu vú, liếm một chút lại dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, cùng với động tác như vậy, Tần Thiên toàn thân thần kinh đều bị điều động lên, hắn cảm thụ được song trọng khoái cảm. Viêm đóa hoa nhanh hơn chính mình tiết tấu, tiểu huyệt không ngừng co rút lại, sử công thịt ở bên trong càng thêm chặt chẽ, đồng thời nàng đôi tay cũng vén lên chính mình tóc dài, lộ ra gợi cảm vành tai cùng cổ, nàng Trần Thiên, biểu tình trung tràn ngập khát vọng cùng thỏa mãn. Viêm đóa hoa cảm nhận được tiểu huyệt nội công thịt nhảy lên. Nàng dừng lại vòng eo động tác, đem chính mình toàn thân về phía sau nghiêng, làm công thịt càng thâm nhập mà tiến vào chính mình trong cơ thể, nàng dâm đãng mà kêu to Tần Thiên tên, phối hợp viêm đóa hoa động tác, Tần Thiên tùy theo tiến vào một loại cực hạn hưng phấn trạng thái. Vân Linh ở bên xem này hết thảy, tuy rằng đã cùng viêm đóa hoa cùng hầu hạ Tần Thiên rất nhiều lần, nhưng nàng mỗi lần nhìn đến ngày thường hiền thục dịu dàng bị Tần Thiên đùa giỡn một chút liền sẽ mặt đỏ nàng, ở trên giường biến thành một người khác, liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Theo viêm đóa hoa vòng eo vặn vẹo càng lúc càng nhanh, nàng thanh âm cũng càng thêm ngẩng cao lên, thực mau nàng thân thể mềm mại rung lên, cả người đều vô lực sau này ngã xuống Tần Thiên trên chân, nàng cao trào. Phu quân! Ta không sức lực! Chính ngươi đến đây đi! Viêm đóa hoa thở gấp kiều khí, nàng biết Tần Thiên còn không có bắn, nhưng nàng tử cung đều bị đâm đã tê rần, thật sự là không sức lực tiếp tục rong ruổi. Tần Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn ngồi dậy, một tay ôm xem diễn Vân Linh, một tay giá khởi viêm đóa hoa một cái thon dài đùi đẹp, đột nhiên thẳng lưng thọc vào rút ra lên. Tần Thiên trừ sau khi, liền phát hiện trong lòng ngực Vân Linh đã là dục hỏa đốt người, ở chủ động cầm hắn tay ở chính mình dưới hắn cọ sát, Tần Thiên sợ một chút nàng mông nhỏ, làm nàng nhếch lên mông ghé vào trên giường. Theo sau lại đem viêm đóa hoa cũng trở mình, làm hai người này trắng nõn mượt mà mỹ mông liền đối diện Tần Thiên. Tần Thiên hứng thú càng cao trướng, ở trước mắt hai thịt đô đô trên mông bạch bạch bạch tùy tay đánh vài cái, mang ra một trận mông sóng thịt lãng, sau đó ở viêm đóa hoa kêu rên trong tiếng, một chút liền cắm vào này gợi cảm thiếu phụ lỗ đít bên trong, một tay dò ra đem ngón tay vói vào Vân Linh cúc hoa lôi moi lộng, lại là cùng thời gian chơi khởi nhị nữ hậu đình tới. Làm được một trận, liền đem côn thịt rút ra, đổi cái tiểu huyệt cắm vào đi, hai nữ nhân bốn cái nhục động, đều làm Tần Thiên thay phiên cắm làm cái biến, thẳng đến cuối cùng, mới ở viêm đóa hoa tiếng kêu dâm đảng trung, đem côn thịt cắm vào nàng tiểu huyệt, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng tử cung. Theo mấy ngày nay hoang ái, Tần Thiên ngơ hoàng đế phi thăng nội kinh là càng thêm thuần thục, này cũng làm viêm đóa hoa cùng Vân Linh ở lần lượt cao trào trung thực lực tiến bộ vượt bậc. Tần Thiên ôm hai nàng nằm ở trên giường, dư vị vừa mới tình cảm mãnh liệt, liền ở hắn còn có chút chưa đã thèm thời điểm, một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện ở hắn phòng trong. Lam Lân nhìn trên giường trần trụi ba người, đạm cười nói, Tần thần tử, không biết có thể hay không cùng ngươi đơn độc tán gẫu một chút. Viêm đóa hoa mày nhăn lại, nàng ngồi dậy, một tay che lại chính mình trước ngực, hai chân bế hợp lại không cho tinh dịch từ âm đạo nội chảy ra, nàng có điểm không mừng Lam Lân loại này hành vi, nếu là nhà mình tỉ muội liền tính, dù sao đại gia cũng thường xuyên không mặc quần áo hầu Tần Thiên, nhưng Lam Lân là một ngoại nhân, nàng còn không có ở một ngoại nhân trước mặt trần truồng thói quen. Viêm phu nhân, mọi người đều là nữ nhân, ngươi có ta cũng có, cũng không thể so ngươi kém. Cùng lắm thì ta cũng cởi sạch cho ngươi xem. Lam Lân nhìn ra viêm đóa hoa bất mãn, nàng đạm cười nói. Hừ, vậy ngươi hiện tại có thể cởi, ta phu quân luôn luôn thích xinh đẹp nữ nhân, ta còn không có làm phu quân tận hứng, ngươi tới vừa vặn có thể thay ta thỏa mãn phu quân. Viêm đóa hoa một chút cũng không chịu thua, nàng đã sớm không phải hạ giới cái kia nho nhỏ viêm dương hoa, hiện tại nàng chính là Tần tộc thiếu nãi nãi, là cái thứ nhất cấp Tần trời sinh xem tự người. Ở Tần Thiên còn không có chính thức thành hôn xác nhận chính thức phía trước, nàng chính là đại phu nhân, trên người tự nhiên mang theo một chút khí phách. Vân Linh cái này tiểu cô nương nhìn hai người lời nói giang mùi thuốc súng, chỉ có thể tránh ở Tần Thiên trong lòng ngực trung bần bật. Ngươi nam nhân sợ là bị ngươi phu nhân ép khô đi, rốt cuộc phu nhân cũng là tới rồi như lang tựa hổ tuổi tác, nghe nói sinh xong hài tử nữ nhân càng thêm cơ khắc a, liền tính ta nguyện ý, Tần thần tử cũng không được đi. Ta tưởng ta có thể. Tần Thiên mở miệng nói. Ngươi không thể. Ngươi không thể. Viêm đóa hoa cùng Lam Lân đồng thời nhìn về phía Tần Thiên, khẽ kêu nói. Viêm đóa hoa phẫn hận nhìn về phía Lam Lân, cái gì kêu như lang tựa hổ tuổi tác, lại cái gì sinh quá hài tử nữ nhân, một câu liền trào phúng nàng lần thứ hai, buồn cười. Tần Thiên một trận vô ngữ, hắn đã ở suy xét muốn hay không trực tiếp trấn áp Lam Lân, sau đó đem nàng cởi sạch ném đến trên giường trước cưỡng gian xong đang nói. Hảo, đóa hoa, ngươi mang theo tiểu bao tử trước đi ra ngoài đi, ta cùng nàng đơn độc nói chuyện. Viêm đóa hoa hừ lạnh một tiếng, đứng dậy lôi kéo Vân Linh mặc tốt quần áo sau, liền ra cửa. Tần Thiên cũng không mặc quần áo, cứ như vậy trần trụi ngồi ở trên giường lưng dựa đầu giường, ánh mắt nhìn quét một lần Lam Lân, quả thực là quý không thể nói, mỹ lệ tôn quý, quá mỹ, loại này mỹ nhân nếu có thể không mặc quần áo, khẳng định tự mang công tốc thêm thành. Tần thần tử bên người nữ nhân nhiều như vậy, hay là còn tưởng đem ta cũng thêm tiếng ngươi hậu cung bên trong sao? Chủ yếu là không nếm thử quá Kỳ Lân, không biết chơi lên cảm giác thế nào. Tần Thiên lộ ra nụ cười dâm đảng, nhìn Lam Lân kia phập phồng quyến rũ thân thể đường cong, Lam Lân khóe miệng một xả, hảo gia hỏa, hắn cư nhiên thật đúng là tưởng thao Kỳ Lân. Nhìn xuống trong lòng tức giận, nàng đi đến Tần Thiên bên người. Lam Lân ăn mặc một bộ sa mỏng váy dài, thân hình thước tha nhiều vẻ, nàng đường cong mỹ lệnh người say mê, mà nhàn nhạt hương khí ở trong không khí phiêu đãng, nàng cố ý lâm vào Tần Thiên trong tầm mắt, dùng nóng cháy chăm chú nhìn hướng hắn đầu đi, ở Lam Lân mỹ lệ cùng gợi cảm khí chất thật sâu hấp dẫn hạ, Tần Thiên dần dần cảm thấy thân thể nhiệt lượng cùng tình cảm tràn lan. Lam Lân tiến thêm một bước đến gần Tần Thiên, nàng mềm nhẹ mà đáp thượng bờ vai của hắn, nâng lên quyến rũ mặt đẹp, trong ánh mắt tràn ngập câu dẫn. Nàng thanh âm nhẹ ngữ, giống như tiếng trời âm phù ở Tần Thiên bên tai vang lên, ngươi tưởng nếm thử Kỳ Lân tư vị cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta có thể đem ta lần đầu tiên cho ngươi. Ngươi tuy rằng xinh đẹp, nhưng so ngươi xinh đẹp cũng có, hơn nữa vẫn là vị hôn thê của ta, ngươi tưởng đối ta dùng mỹ nhân kế, quá ngây thơ rồi. Vừa thấy Lam Lân liền vào đời không thâm, mỹ nhân kế đối những cái đó không ăn qua cái gì hảo thịt, ăn ít người hữu dụng, giống hắn loại này mỗi ngày ăn thịt, hơn nữa so Lam Lân chất lượng càng cao cũng không thiếu số ít, Lam Lân này mỹ nhân kế liền có vẻ có chút buồn cười. Hừ, ta đây liền không tự thảo không thú vị. Lam Lân có chút tức giận, chính mình thân phận kiểu gì cao quý, nhân tộc những cái đó đại đế nhìn đến nàng đều là khách khách khí khí, hiện tại chính mình hạ thấp thân phận, còn dùng chính mình thân thể sắc dụ, tự nhiên bị người ta nói gặp qua so với chính mình càng tốt, này quả thực chính là ở đối nàng nhục nhã. Tần Thiên cũng không cản, hắn háo sắc, nhưng không đại biểu hắn sẽ bị nữ nhân lợi dụng, hơn nữa mặc kệ là Cố Thanh Hàn, Cung Tiêu Nguyệt, cũng hoặc là Thanh Toàn, Phó Hồng Trần những người này đều phải so Lam Lân hảo, ngay cả Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly cũng không thể so Lam Lân kém, hắn lại như thế nào sẽ bị Lam Lân sắc đẹp sở dụ hoặc. Ở ngoài cửa, nhìn đến Lam Lân nổi giận đùng đùng đi ra, Viêm Đóa Hoa đạm cười một tiếng, nói, thực xin lỗi, nhà ta phu quân bị trong nhà tỷ muội đem miệng dưỡng điêu, không phải cái gì đều nhìn trúng. Lam Lân không nói gì, trực tiếp bay đi, xem phi hành tốc độ là khí không nhẹ. Viêm Đóa Hoa thực vui vẻ, trong lòng ngực. Vào phòng trong. Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa đẩy đà thân thể mềm mại, đạm đạm cười. Mặc kệ Lam Lân muốn đánh cái gì chủ ý, nàng tìm lầm người. Lam Lân mặt âm trầm, đi ở một cái thông đạo nội, thon dài đùi ngọc chịu mau liền đi tới địa phương, nơi này đúng là Kỳ Lân đạo tràng phía dưới, nơi này có một khối bị đào rỗng không gian, ở trung ương phóng một ngụm quan tài, ở quan tài phía trên một viên kim sắc hư ảnh đại thụ trôi nổi này thượng, từng cây kim sắc rễ cây quấn quanh ở quan tài thượng. Nơi đây tràn ngập tử khí, vừa tiến vào khiến cho người sởn tóc gáy. Lam Lân đi vào quan tài trước mặt, cong đầu gối mà ngồi. Nàng ghé vào quan tài thượng, tay ngọc cọ sát quan tài, nhẹ giọng nói, phụ thân, ta tới xem ngươi. Lam Lân. Lam Lân. Quan tài trung phát ra làm người kinh tủng thanh âm, mãnh liệt hơi thở tràn ngập toàn bộ không gian. Lam Lân dường như không có phát hiện này đó khác thường, nàng ánh mắt tràn ngập không muốn xa rời, tiếp tục nói, phụ thân, cái kia Tần Thiên không muốn giúp ta, hắn cư nhiên chướng mắt ta, thật sự đáng giận. Lam Lân hiện tại thật giống như là ở hướng phụ thân cáo trạng nữ hài giống nhau, nói một ít oán giận cùng chính mình gần đây làm sự, này nguyên bản thiên luân chi nhạc ấm áp trường hợp, nhưng lúc này lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Lam Lân kể ra phụ thân, là một ngụm quan tài. Mà ở Lam Lân không có chú ý tới địa phương, một cái không chớp mắt trong một góc, một đóa nhỏ xinh viêm dương hoa nở rộ tại nơi đây, bất quá nơi đây bất tường hơi thở quá nặng, Viêm Dương Hoa thực mau liền khô héo chết đi. Này đó Lam Lân đều chìm đắm trong một trung quỷ dị trạng thái trung, căn bản không có chú ý này một đóa bình thường Viêm Dương Hoa.